Trong tứ đại tinh vực của giới nội lúc này toàn bộ tu sĩ giới ngoại chiếm giữ nơi này đều bị lực lượng của bánh xe chuyển động khiến tan thành mây khói. Kẻ duy nhất chạy thoát là một tiên phi, mang theo sự bối rối, xé tan một cái khe không gian nhanh chóng rời đi. Nhưng cũng có một người chưa chết dưới sự vận chuyển của bánh xe này. Người đó là Vân Lạc Đại Ti. Vân Lạc Đại Ti là người mà trong tất cả tu sĩ giới ngoại kiêng kỵ Vương Lâm nhất. Hình ảnh mà nàng tính xa năm đó khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm, cơ hồ ngay trong nháy mắt khi một tiếng của Vương Lâm đánh tan một trưởng của trưởng tôn. Vân Lạc Đại Ti liền không chút do dự bóp nát ngọc giản bảo vệ tính mạng mà sư tôn năm đó lưu lại. Ngọc giản này là do sư tôn nàng trước khi chết tế luyện ra, dung hợp với tinh không có thể na di không giới hạn, có thể cho nàng từ bất cứ địa phương nào trong nháy mắt đều trở về được tế đàn của tộc trong thái cổ tinh thần. Sau đó ngọc giản sẽ vỡ nát. Ngọc giản này nàng luôn mang theo bên người, cho dù phân thân năm đó tử vong nàng cũng không sử dụng. Cho tới hôm nay, ngọc giản này đã cứu mạng nàng. Lại nói về Vương Lâm, giờ phút này khí tức của hắn bất ổn, cho dù là thân thể cổ thần thì trong đại chiến hắn đã bị thương nặng. Thương thế này đến từ khoảnh khắc tiên phi đánh trả trước khi chết, cũng đến từ việc hắn dùng thiên hoàng lô trấn áp lão già mặc áo đen và tiên phi. Nhưng khiến hắn càng bị thương nặng hơn là do hắn dung hợp tam đại bổn nguyên tạo thành bánh xe vận mệnh. Hình thành bánh xe khổng lồ đó hầu như đã dùng hết toàn bộ khí lực của hắn, nhất là lần đẩy bánh xe thứ tư khiến cho Vương Lâm lâm vào tình trạng kiệt sức. Cho dù tu vi của hắn sau khi trở thành bậc toàn năng bước thứ ba đã đạt tới không linh trung kỳ, nhưng gánh nặng như vậy vẫn khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút máu, thoạt nhìn đã không còn có vẻ mạnh mẽ như trước, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến hắn ngã xuống. Nhưng hai mắt hắn vẫn tràn ngập ánh sáng tin tưởng kiên định như trước. Hắn không lùi bước, không ngã xuống mà nói lên lời nói sẽ bảo vệ nơi này 3 năm. Ngay lúc Vương Lâm nói ra câu này, xa xa trong tinh không, Tư Đồ Nam và mấy ngàn tu sĩ cũng từ xa tiến lại. Bọn họ tới chậm mất rồi. Nhưng bọn họ xuất hiện, vì không tham gia vào trận chiến nên chưa bị thương, là trở thành người cùng Vương Lâm bảo vệ cho mọi người giới nội chữa thương. Vương Lâm rời đi. Hắn thậm chí không có thời gian gặp mặt Thanh Thủy và những người quen thuộc nói vài câu. Hắn gấp gáp rời đi. Dù giới nội lúc này đã yên bình nhưng chỉ có Vương Lâm mới hiểu đây mới chỉ là bắt đầu. Tất cả chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trường hảo kiếp chính thức trong 3 năm này, thậm chí là sau 3 năm này sẽ bộc phát. Lực lượng này có thể khiến toàn bộ giới nội, giới ngoại bị hủy diệt. Dù sao thì dưới con mắt của những người ở Tiên Cương Đại Lục, tu sĩ trong đồng phủ này dù có chết hết cũng không thành vấn đề gì. Có thiên đạo sản sinh ra chúng sinh, những năm tháng sau này lại có vô số chúng sinh xuất hiện. Bọn họ cũng sẽ cho bậc toàn năng bước thứ ba, cũng sẽ có những cường giả giãy giụa trong đồng phủ này. Nhưng chuyện như vậy khiến Vương Lâm tuyệt đối không cam lòng. Hắn có kế hoạch riêng, có một ý niệm điên cuồng trong đầu. Mang theo kế hoạch này, hắn hóa thành một đạo cầu vồng cuốn theo bánh xe do tâm đại bổn nguyên biến thành lao đi trong tinh không. Ở phía sau, một băng mi nhìn thân ảnh hắn rời đi cắn môi dưới. Hai mắt nàng không còn vẻ phức tạp mà chỉ có mê man. Hồi lâu sau nàng cúi đầu. Bên tai nàng chính là những lời nói của Vương Lâm mãi vẫn không tiêu tán. Nàng cho dù không phải là hồng nhan của Vương Lâm ta nhưng lại là mẫu thân của con trai Vương Bình của ta. Một băng mi ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ, vẻ mê man trong ánh mắt tan đi, lộ ra sự kiên định, thân thể bay lên, giống như một con phượng hoàng màu lam, hướng về phía Vương Lâm rời đi mà đuổi theo. Xa xa, nguyên thần của Thanh Thủy trở về thân thể. Hắn mở hai mắt nhìn về phía nữ tử áo hồng đang nhìn theo hướng Vương Lâm rời đi, khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi và hắn đã sớm quen biết, đúng không?" Nữ tử áo hồng trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn Thanh Thủy, nhẹ nhàng gật đầu. "Cả đời hắn đau khổ cô độc tới ngày nay. Ngươi nếu muốn đi theo hắn thì không cần nói gì nữa. Cuộc đời này có một số việc nếu do dự, một khi mất đi sẽ không thể có được nữa. Giống như ta năm đó." Trong mắt Thanh Thủy hiện lên vẻ nhớ lại. Người vì sao lại cứu ta?" Nữ tử áo hồng cúi đầu nửa ngày sau mới nhẹ giọng nói. Thanh Thủy trầm mặt. Rất lâu sau đó vẻ mặt hắn mới lộ vẻ khổ sở, lắc đầu không nói gì. Hắn không nói lên lời. Nếu có thể nói thì năm đó khi nhận ra đối phương là nữ nhi của mình hắn đã nói rồi. Hắn không biết phải nói thế nào cho đối phương hiểu. Nữ tử áo hồng sau khi đợi thật lâu liền hướng về phía Thanh Thủy cúi thấp người, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Nàng vẫn chưa hiểu nổi, than nhẹ một tiếng liền xoay người đi vào tinh không, hướng về phía Vương Lâm rời đi mà đuổi theo. Thanh Lâm ở phía xa xa ngồi xuống, nhìn tinh không, sau đó nhắm mắt lại. Hắn có lẽ đã biết chút sự thật rồi. Khi năm đó sư tôn nói chuyện này với ta, ta cũng không thể tin nổi, chỉ có thể lừa gạt bản thân mình quên đi. Hắn so với ta mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn không lừa gạt bản thân để quên đi mà đối mặt với sự thật. Sau khi một băng mi và nữ tử áo hồng hóa thành đạo cầu vồng rời đi, có một thân ảnh khác cũng từ một tu chân tinh chưa tan nát bay lên theo sau. Bên trong đạo cầu vồng này là một nữ tử, nàng tên là Tây Tử Phượng. Sau trận đại chiến này, tu sĩ giới nội không còn tới 5 vạn người. Từ trận chiến đầu tiên của 90 năm trước tại Vân Hải Tinh Vực, tu sĩ giới nội có gần 50 vạn, trong thời gian này đã tử vong quá nhiều. Hôm nay đây chính là toàn bộ lực lượng của tu sĩ giới nội. Trận đại chiến duy trì gần 100 năm, tử vong thảm liệt chưa từng có. Tu sĩ giới nội vốn không có nhiều bậc toàn năng lắm, lúc này cũng tử vong rất nhiều, những người còn sống đều mang thương thế. Bởi không đủ hương hỏa khiến bọn họ ngay cả khôi phục cũng rất chậm chạp, thậm chí có khả năng cả đời không đạt tới được đỉnh phong một lần nữa. Bên trong tinh trận tu chân tinh của La Thiên Tinh Vực, sau đại chiến chỉ còn lại 19 tu chân tinh. 19 tu chân tinh lúc này đã trở thành nơi chữa thương của gần 5 vạn tu. Nơi này chính là tu chân giới mới của giới nội. Dưới sự bảo vệ của đám người Tư Đồ Nam, mọi người đều ở trên 19 tu chân tinh này ngồi xuống đả tỏa chữa thương. Trong đó có rất nhiều tu sĩ an hiểu luyện đan, chịu đựng thương thế dưới sự giúp đỡ của mấy ngàn tu sĩ trong nhóm Tư Đồ Nam đi tới Tam Đại Tinh Vực còn lại tìm một chút dược thảo. Bọn họ muốn luyện chế đan dược, muốn những người khác khôi phục nhanh hơn một chút. Tất cả đều giống như rất an bình. Mấy vạn tu sĩ này bắt đầu tu dưỡng, chỉ là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Trận chiến này còn chưa kết thúc hoàn toàn. Giờ phút này có một đạo cầu vồng thứ tư từ bên trong một tu chân tinh bay lên, lao thẳng về hướng Vương Lâm biến mất. Bên trong đạo cầu vồng này là một nữ tử. Nữ tử này chính là nữ tử mặc áo tím, bật toàn năng không huyền tới từ Triệu Hà. Lai lịch nàng thần bí, trong giới nội trừ một số người, những người khác không ai biết thân phận nàng. Nhưng lúc này hành động của nàng trong lần đại chiến này lại khiến mọi người tôn trọng. 30 năm trước, muội muội của nàng tử trận. Từ đó trở đi, nàng vốn trầm mặc ít nói, giờ không mở miệng nói nữa. Sinh cơ trong giới nội trầm xuống, yên lặng vượt qua 3 năm này. Vương Lâm mang theo sự uể oải dẫn sắt bánh xe do Tam Đại Bổn Nguyên biến thành nhanh chóng lao về Vân Hải Tinh Vực. Lỗ hồng của Vân Hải Tinh Vực chính là lỗ hồng của phong giới đại trận, chính là tai họa ngầm lớn nhất của giới nội trong 3 năm này. Nếu muốn để cho giới nội có được 3 năm tu dưỡng thì chẳng những phải bịt kín lỗ hổng này mà Vương Lâm phải ở đó lấy lực lượng một người bảo vệ ngày đêm. Hắn thật ra có thể không làm như vậy. Hắn có thể lừa gạt bản thân tìm một địa phương xa lạ sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Nhưng hắn không thể, hắn không muốn. Lao về phía trước, trong tinh không chỉ có tiếng rít gào vang vọng. Đó chính là âm thanh của bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành xé gió lao đi tạo nên. Ánh mắt của Vương Lâm không giấu nổi sự uể oải, thúc giục bánh xe ầm ầm tiến tới. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới biên giới Vân Hải tinh vực. Nơi này hắn bước ra nửa bước, thân ảnh lói lên đi qua. Trong Vân Hải tinh vực sớm đã không còn sương mù như năm đó nữa, khiến cho nơi này không hề mơ hồ mà có thể nhìn rất rõ ràng. Mùi máu tanh tràn ngập, nơi nơi có đá vụn trôi nổi, thoạt nhìn giống như một đống đổ nát. Vương Lâm thúc đẩy bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành lao nhanh đi trong đống đổ nát của Vân Hải tinh vực. Dần dần ở phía trước hắn đã xuất hiện chiến trường năm đó. Nơi này chính là nơi trong Vân Hải tinh vực còn có sương mù không nhiều lắm, nhưng Vương Lâm trong chớp mắt lao tới, một luồng khí tức bổn nguyên từ bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành tạo thành cuồng phong lan ra. Cuồng phong này quét tới khiến cho sương mù phía trước lỗ hổng của phong giới đại trận nhanh chóng bị cuộn lên tản ra bốn phía. Không bao lâu sau, trước mặt Vương Lâm vốn có sương mù dày đặc đã hoàn toàn tiêu tán, khiến cho lỗ hổng ngàn trượng hiện ra rõ ràng. Lỗ hổng này giống như một vết sẹo dữ tợn trên phong giới đại trận, gần ngàn năm qua đi thủy chung vẫn không hoàn toàn khép lại. Tu sĩ giới nội cũng đã từng tới đây thử chữa trị nhưng cuối cùng đều thất vọng rời đi. Cái khe này đã không còn có thể chữa trị nổi, bởi vậy phong giới đại trận phong tỏa giới nội và giới ngoại trong trận đại chiến này đã gần như sụp đổ. Phong giới đại trận không biết là do người nào sáng tạo ra, sau vô số năm tới ngày hôm nay bị lực lượng hủy diệt liên tục đánh vào, dưới lỗ hổng trăm năm này đã trở nên vô cùng yếu ớt, giống như sắp tử vong. Đứng ở nơi lỗ hổng này, Vương Lâm trầm mặt hẳn. Hắn nhìn phong giới đại trận, dùng thần thức đảo qua có thể cảm nhận trên đó có rất nhiều khí linh của trận pháp tồn tại. Ngay cả chúng khí tức cũng đã ảm đạm theo sự suy yếu của phong giới đại trận mà xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Trận pháp này đã... Vương Lâm thầm than, xoay người nhìn về phía sau. Ở trong tinh không phía sau hắn có một đạo cầu vồng màu tím, mang theo khí tức của bậc toàn năng bước thứ ba gào thét bay tới. Từ đạo cầu vồng màu tím này cuối cùng xuất hiện một người, chính là nữ tu Triệu Hà áo tím vẫn đuổi theo Vương Lâm. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1662 Bát Phi. Đứng ở trước lỗ hổng của phong giới đại trận, Vương Lâm nhìn về phía nữ tu Triệu Hà đang tiến tới. Áo tím lóe lên, nữ tử xinh đẹp lạnh lùng đã đứng cách hắn ngoài 10 trượng. Tướng mạo này xinh đẹp, tuy không bằng một băng mi nhưng cũng rất kinh người. Nàng đứng đó, y phục màu tím tung bay, thoạt nhìn giống như tiên tử vậy. Sắc mặt tái nhợt của nàng lại khiến nàng có thêm vài phần đặc biệt, khiến người ta có cảm giác nhu nhược nhưng kiên cường. Nữ tử Triệu Hà mặc áo tím sau khi xuất hiện liền đưa mắt nhìn Vương Lâm. Một hồi lâu sau, nữ tử này mở miệng lạnh giọng nói, hình như bởi vì rất lâu không nói chuyện nên giọng nói có vẻ ngượng ngập. Ta là tử hà của Triệu Hà tinh vực. Vương Lâm đối với thân phận của nữ tử này cũng đã có phán đoán, lúc này khi nghe nàng nói liền hướng về phía nàng ôm quyền. Giao tiên phi mà ngươi phong ấn cho ta. Tử Hà trầm mặc trong chốc lát lạnh lùng nói. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng đôi mắt lại âm thầm lóe sáng, nhìn nữ tử nọ hai mắt nheo lại bên trong tràn ngập hàn quang. Ngươi là tiên phi thứ mấy của tiên tôn? Lời nói của Vương Lâm thật kinh người. Hai mắt nữ tử này sững lại, lạnh lùng nhìn Vương Lâm hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng. Tiên phi thứ 8 của tiên tôn. Kẻ bị ta giết là tiên phi thứ mấy? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Người ngươi giết là tiên phi thứ 2 của tiên tôn. Người bị ngươi phong ấn là tiên phi thứ 5. Người chạy thoát là tiên phi thứ 6. Giọng nói của Tử Hà không còn chút chắc nữa mà đã trở nên lưu loát, chỉ có điều vẻ lạnh lùng, không hề giảm bớt chút nào. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Trong 8 tiên phi của tiên tôn thì tới lúc này hắn đã gặp hơn một nửa, trong đầu cũng đã nhớ hình dáng những người này. Trong 8 tiên phi thì tiên phi thứ 4 là nữ tử Hồ Mị điều khiển Thác Sâm. Người này đang bị nhốt bên trong vùng đất cổ mộ, không thể thoát ra. Tiên phi thứ 3 là nữ tử lạnh lùng cùng xuất hiện với Vương Lâm trong vùng đất cổ mộ, sau đó được hắn thả ra, không tham dự vào cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại. Còn về tiên phi thứ 2 là người có liên quan với giới ngoại nhiều nhất. Từ nhiều dấu vết thì có thể thấy hình như nữ tử này có hợp tác với trưởng tôn. Hôm nay đã chết trong tay Vương Lâm. Còn tiên phi thứ 5 là người bị hắn trấn áp trong thiên hoàng lô, không thể bị luyện hóa hoàn toàn. Nếu như lời nói của Tử Hà là thật thì tiên phi chạy thoát kia là tiên phi thứ 6, do đó trong 8 tiên phi của tiên tôn, chỉ còn có 2 người Vương Lâm chưa từng gặp mặt. Hai người đó là tiên phi thứ 7 và tiên phi thứ nhất. Nữ tử có ước định với ta ở thế giới trong khe tại tinh vực cấp 9 của Vân Hải tinh vực rất có khả năng là một trong số tiên phi, chỉ là không biết nàng là tiên phi thứ nhất hay thứ 7. Những ý niệm hỗn tạp trong đầu Vương Lâm liền lóe lên. Ngũ tỷ bị ngươi phong ấn đối với ta có tác dụng lớn, ngươi hãy đưa nàng cho ta. Tử Hà lạnh lùng mở miệng, lời nói thể hiện vẻ không cần tranh cãi. Hiển nhiên nàng ở địa vị cao đắt lâu, cho dù là tiên cương đại lục cũng là người trên, cho nên theo tiềm thức nói với người nào cũng như vậy. Vương Lâm nhíu mày. Hắn nể đối phương chiến đấu vì giới nội hăng hái như vậy, hơi trầm ngâm chuẩn bị giao tiên phi thứ 5 kia cho đối phương. Nhưng đúng lúc này thì lời nói của nữ tử áo tím lại vang lên. Còn nữa, ngươi cần đi tới giới ngoại bắt tất cả những tiên phi còn lại đưa tới cho ta. Các nàng đối với ta đều có tác dụng rất lớn. Việc này ngươi cần làm nhanh lên. Còn chuyện bảo vệ, nơi này 3 năm thì thật sự không cần. Một khi tiên tôn. Giọng nói của nữ tử này rất lạnh lùng, hoàn toàn mang vẻ ra lệnh. Chỉ là không đợi nàng nói xong, Vương Lâm đã lại nhíu mày, hai mắt lóe sáng. Quá rồi đó. Hàn ý trong mắt Vương Lâm hơi dày đặc lên, nhìn Tử Hà trước mặt luôn ra lệnh này, lạnh giọng mở miệng. Yêu cầu của ngươi quá đáng rồi đó. Làm càn. Ngươi có thân phận gì mà dám nói thế với ta? Ngươi làm những chuyện này chẳng phải là vì muốn thức tỉnh tiên tôn đạt được một cơ duyên lớn mà thôi. Bảo ngươi làm cái gì thì ngươi hãy đi làm cái đó. Chuyện sau khi thành công rồi ta sẽ bẩm báo để tiên tôn ban thưởng cho ngươi. Hai mắt Tử Hà hiện lên vẻ uy nghiêm, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Vương Lâm sững người lại, nhìn Tử Hà đột nhiên cười phá lên. Chỉ là trong mắt hắn lại tràn ngập hàn quang. Hóa ra là như vậy. Trong 8 tiên phi của tiên tôn không phải đều phản bội cả. Còn có tiên phi thứ 8 là ngươi vẫn trung thành không đổi. Nhưng yêu cầu của ngươi đừng nói này đi bắt những tiên phi còn lại. Ngay cả tiên phi thứ 5 đang bị Vương Mỗ phong ấn ta cũng không đưa cho ngươi. Xin thứ cho không thể nghe theo. Vương Lâm vung tay áo, cười lạnh nói. Tử Hà cũng bị những lời nói của Vương Lâm khiến cho sững người. Nàng mơ hồ cảm thấy mình hình như đã sai lầm rồi. Nàng không hiểu rõ Vương Lâm lắm, chỉ biết đối phương là đệ tử của Phong Tôn, là Phong Tôn đời nay, đã vì giới nội làm rất nhiều chuyện. Thí dụ như lần quyết chiến trước, hắn đã giết rất nhiều người. Theo nàng thấy, đối phương làm mọi chuyện đều chỉ vì hai chữ phong tôn, muốn thay mặt phong tôn mà thôi. Nếu thế thì người này vốn là người dưới chứng tiên tôn. Cho nên nàng mới sau khi thấy Vương Lâm xuất hiện, sau khi bị tu vi của đối phương khiến phải khiếp sợ, tới đây tìm đối phương, liên tục ra lệnh như vậy, muốn đối phương hoàn thành. Nàng chưa bao giờ nghĩ đối phương lại cự tuyệt. Dù sao thì mình cũng là tiên phi thứ 8. Mục tiêu của bọn họ giống nhau, đều là muốn tiên tôn thức tỉnh. Sau khi tiên tôn thức tỉnh thì cả hai đều đạt được phần thưởng lớn. Nhưng tiếng cười và sự cự tuyệt của Vương Lâm lại khiến cho Tử Hà nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng lùi lại mấy bước nhìn Vương Lâm, đột nhiên mở miệng: Phong tôn đời trước không nói xuất thân và sứ mạng của phong tôn sao? Thất đạo tông của tiên cương đại lục, chuyện này Vương mỗ hiển nhiên biết. Vương Lâm lạnh lùng nhìn Tử Hà. Nếu không phải nàng đã vì giới nội làm nhiều chuyện, dù không biết là vì mục đích gì cũng đã ra sức rất nhiều, thì hắn đã sớm đánh cho nữ tử này đến tối tăm mũi rồi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt nữ tử này đại biến, bịch lui lại phía sau hơn 10 trượng, thần sắc lộ vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi chuyện Vương mỗ đều biết. Ngươi đi đi, chớ nên xuất hiện trước mặt Vương mỗ nữa. Giọng nói của Vương Lâm lạnh như băng, liếc nhìn nữ tử nọ một lần, phất tay áo. Sắc mặt nữ tử này tái nhợt, lại lùi lại mấy bước nữa. Thần sắc biến hóa liên tục, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cắn răng nói: Ngươi nếu đã biết tất cả sao không liên thủ cùng với ta? Hai chúng ta khiến tiên tôn thức tỉnh, một khi người tỉnh lại chắc chắn sẽ cho ngươi và ta một cơ duyên lớn vô cùng. Tiên tôn đại nhân cũng là một cường giả trên tiên cương đại lục. Hắn một khi tỉnh lại thì ta sẽ năn nỉ người nhận ngươi làm đệ tử. Do đó ngươi có thể rời khỏi động phủ này trở thành môn nhân của thất đạo tông, đạt được thân phận tu sĩ của tiên cương đại lục. Tiên cương đại lục mới là thế giới thực sự, so với đồng phủ này tốt hơn cả ngàn vạn lần. Chỉ cần ngươi và ta lập được công lao này thì tiên tôn đại nhân có thể ban cho ngươi tu vi, cho ngươi một đại lục trên tiên cương đại lục. Lúc đó ngươi ở trên tiên cương đại lục cũng sẽ có chút danh tiếng. Nơi đó là tiên giới chân chính. Ở nơi đó tu vi của ngươi có thể gia tăng không ít. Thần sắc Vương Lâm bình thản, không nhìn vào mắt nữ tử kia. Lời nói của đối phương không khiến hắn động tâm chút nào. Hai đạo lữ của thất thải tiên tôn có thể sánh với chín mặt trời trên tiên cương đại lục, một trong những cường giả của tiên cương đại lục. Buồn cười tới cực điểm. Hắn ở tiên cương đại lục cũng chỉ là một tiểu chư hầu một phương mà thôi. Cho dù thất đạo tôn các người cũng chỉ là một tiểu tôn phái mà thôi. Ngươi muốn hắn thức tỉnh sợ là còn có mục đích khác. Ngươi không ngờ lại biết tới chín mặt trời. Sắc mặt Tử Hà lại biến hóa một lần nữa. Hai mắt nàng lộ vẻ không thể tin nổi, sững sờ nhìn hắn. Nàng nghĩ tới khi Vương Lâm cầm cây cung của Lý Quảng, lại nhớ tới những lời trưởng tôn gầm lên: Biến cho ta. Nếu không phải nể tông lao ngươi đã góp cho giới nội thì chỉ bằng thân phận người của thất đạo tông, Vương mỗ tuyệt sẽ không tha cho ngươi đâu. Sát khí trong mắt Vương Lâm ầm ầm tràn ra, ánh mắt trực tiếp dọi vào đôi mắt của nữ tử áo tím này. Tâm thần nữ tử áo tím ầm vang, thần sắc kinh hoàng cuống quýt lui lại phía sau, không nói thêm lời nào mà nhanh chóng bay về phía sau, hóa thành một đạo cầu vồng màu tím nhanh chóng rời đi. Thất thải tiên tôn, ta sẽ tìm biện pháp khiến người thức tỉnh, nhưng không phải vì cơ duyên, mà là vì giết tiên tôn, giết hắn. Động phủ này vô chủ, lại lấy thiên đạo, khiến dân chúng trong động phủ này có thể tiến vào tiên cương đại lục. Vương mỗ cả đời nghịch tu thiên đạo, muốn làm gì thì làm gì có chuyện để người khác sai khiến, cầu xin người khác mang ta rời khỏi nơi này. Dù là cuối cùng không thể ra khỏi nơi này, phải chết trong tay Tiên Tôn thì Vương Mỗ cũng là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, nghịch thiên. Vương Lâm cười lạnh. Những lời này hắn không nói ra miệng mà vang vọng trong tâm thần của hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử áo tím vừa rời đi, thậm chí không hỏi đối phương chuyện liên quan tới Tỷ Thiên Quan. Việc này Vương Lâm sẽ không hỏi tới nữa. Nếu hắn đi ra Tiên Cương Đại Lục thì nhất định sẽ có biện pháp biết được mọi chuyện, thậm chí có thể cứu sống Uyển Nhi. Nhưng nếu cuối cùng hắn không thành công, như vậy thì sợ có hỏi cũng vô ích. Cùng với Uyển Nhi chết đi cũng là một cỗ hào tình trước khi chết của Nam Nhi. Xoay người thu hồi ánh mắt, Vương Lâm nhìn phong giới đại trận sắp tử vong, hai mắt bừng sáng. Hắn tiến từng bước về phía trước, đi gần tới phong giới đại trận lộ ra giống như mạng nhện kia, ngồi trước đó khoanh chân lại, nhắm hai mắt, tu vi trong cơ thể từ từ vận chuyển, thổ nạp lực lượng của tinh không. Vương Lâm thổ nạp thiên địa nguyên lực trong vân hải tinh vực từ bốn phương tám hướng ầm ầm tràn tới, dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, lưu chuyển khắp toàn thân, bị nguyên thần hấp thu, điều dưỡng thân thể, khiến cho thân thể cổ thần hồi phục nhanh chóng. Tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái, liền có mấy quả cầu ánh sáng bổn nguyên bị nhân quả ấm rút ra xuất hiện. Lực lượng bổn nguyên này lập tức bị hắn hút vào thất khiếu, chảy khắp toàn thân hắn, dung nhập vào bên trong sáu đạo bổn nguyên, khiến cho lực lượng bổn nguyên lại một lần nữa từ từ vận chuyển. Sau khi trở thành tu sĩ bước thứ ba, thiên địa nguyên lực cũng chỉ có thể phối hợp với thân thể cổ thần, khiến hắn khôi phục nhanh hơn, đối với tu vi của hắn không có chút trợ giúp nào. Ở bước thứ ba muốn đề cao tu vi, muốn khôi phục tu vi thì chỉ cần có một thứ, đó chính là bổn nguyên. Thời gian trôi qua, sau mấy canh giờ, hai mắt Vương Lâm mở bừng ra, trong mắt lộ ra một luồng uy áp kinh thiên. Phong giới đại trận chết đi, ta sẽ hoàn toàn phá hủy nơi này, lấy tu vi của Vương Lâm tạo một trận mới. Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1663 hủy trận. Bổn nguyên lực bậc toàn năng giới ngoại dựa vào hương hỏa lực ngưng tụ ra, nuôi dưỡng toàn thân, vạn cổ bất diệt. Nhưng đối với bậc toàn năng giới nội mà nói, hương hỏa rất hiếm hoi, trở thành một vực sâu ngăn cản tu sĩ trở thành bước thứ ba. Hơn nữa sau khi trở thành bước thứ ba, một khi bị thương hoặc bổn nguyên lực tiêu hao nhiều thì rất khó khôi phục. Vương Lâm trở thành bước thứ ba không có hương hỏa, mà là dựa vào minh ngộ khiến cho tam đại tư bổn nguyên viên mãn, dựa vào thôn phệ mà khiến cho lôi hỏa bổn nguyên đại thành. Do đó ở bước thứ ba hắn không cần hương hỏa. Hắn cần chính là bổn nguyên đã được người khác ngưng tụ ra, sau khi thôn phệ vô tận bổn nguyên liền khiến cho tu vi khôi phục và đề cao. Cũng bởi trên người hắn không có hương hỏa giới, cũng sẽ không giống như tu sĩ không linh tầm thường, phải đem hương hỏa giới dung hợp với toàn thân, tự thân trở thành thiên địa đạt tới trình độ viên mãn. Thân thể Vương Lâm là thân thể cổ thần, vốn đã vượt qua mọi tồn tại viên mãn. Cho nên phối hợp với cổ thần lực, hắn có thể giết chết tu sĩ không linh trung kỳ, giết không huyền sơ kỳ. Dù là không huyền trung kỳ thì Vương Lâm cũng dám đánh một trận, chỉ là thắng bại khó nói trước mà thôi. Nhưng muốn giết được hắn thì đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Bước đường đạt tới bước thứ ba của Vương Lâm hoàn toàn bất đồng với mọi tu sĩ khác, cho dù là thất thải tiên tôn cũng không giống. Nói tóm lại, cho dù là thất thải tiên tôn cũng phải cần tới hương hỏa. Chẳng qua hương hỏa mà hắn hút không có độc mà thôi. Con đường của Vương Lâm chưa từng có người nào đi, cực kỳ gian nan. Con đường này vô hạn vô tận nhưng cũng gập ghềnh vô cùng. Hắn nếu muốn trở thành tu sĩ không huyền thì phải khiến bổn nguyên của bản thân nhiều hơn vài đạo nữa, viên mãn một lần nữa thì mới có thể đề cao được. Khác với những tu sĩ khác, sau khi đạt tới bước thứ ba, bổn nguyên hầu như không thể đạt tới đại thành. Vương Lâm có thể đạt được bổn nguyên thứ 7, thứ 8, thứ 9, thậm chí thứ 10. Mà bởi vì hắn không hấp thụ hương hỏa cho nên bổn nguyên của hắn không tồn tại khuyết điểm chí mạng là không thể đại thành sau khi đạt tới bước thứ 3. Hiện tại hắn cần là cảm ngộ được đạo bổn nguyên thứ 7. Một khi 7 đạo bổn nguyên đại thành thì hắn có thể đạt tới không linh hậu kỳ. Nếu đạo bổn nguyên thứ 8 đại thành thì tu vi của hắn liền có thể đạt tới không linh đỉnh phong. 9 đạo bổn nguyên xuất hiện, hắn liền bước vào cảnh giới không huyền. Từ đó về sau nếu hắn có đại trí tuệ, đại cơ duyên khiến cho 9 đạo bổn nguyên hoàn toàn dung hợp thì có thể hóa thành một lực lượng được tiên cương đại lục gọi là không. Lực lượng này có thể khiến hắn phải đối mặt với đại kiếp thứ 3. Nếu vượt qua được kiếp này thì hắn sẽ trở thành không kiếp đại tôn. Không kiếp, không huyền, giữa hai cảnh giới này chính là một kiếp sinh tử. Thành thì sinh, bại thì tử. Từ cổ chí kim không có ai là ngoại lệ, người nào cũng phải đối mặt. Kiếp nạn này được gọi là huyền kiếp. Nó chia làm 9 lần, nếu vượt qua toàn bộ 9 lần là thành công chính thức bước vào cảnh giới không kiếp. Mạnh mẽ như trưởng tôn cũng chỉ vượt qua được 3 lần huyền kiếp, không có súng khí đối diện với lần thứ 4. Dù là Lam Mộng Đạo Tôn cũng chưa từng vượt qua được lần đầu tiên, vẫn luôn dừng lại ở trạng thái không huyền hậu kỳ viên mãn đỉnh phong. Hắn không phải sợ chết mà chặt không đứt chuyện trong lòng. Hắn còn có một việc cuối cùng chưa hoàn thành, do đó hắn không thể đối mặt với tiếc nuối sau khi thất bại. Trong cả giới nội và giới ngoại trong đồng phủ này, vô số năm qua đã sinh ra biết bao người có thiên phú kinh người, trong đó cũng có không ít người trở thành bước thứ 3. Nhưng cuối cùng cho tới hôm nay cũng chỉ có một người dựa vào thân phận tu sĩ trong bổng phủ mà vượt qua được huyền kiếp thứ 8, chỉ cần vượt qua một kiếp nữa là có thể được gọi là tôn. Hắn chính là Chiến Lão Dược, năm đó sau khi đột kiếp thứ 5 thất bại, vốn hắn phải tử vong. Chuyện này trưởng tôn biết, nhưng trưởng tôn không biết vì sao Chiến Lão Dược lại đạt được một tiên duyên lớn lao. Tiên duyên này khiến tu vi hắn tăng mạnh, dám liên tục vượt qua tới kiếp thứ 8, dừng lại trước kiếp thứ 9. Tu vi không kiếp trên tiên cương đại lục được gọi là đại tôn, tu vi này đã là đỉnh phong của bước thứ 3, nếu có thể bước tới nửa bước nữa trong truyền thuyết thì có thể đạt không. Thất thải tiên tôn cũng là đại tôn không kiếp, nhưng tu vi của hắn không phải là không kiếp đại viên mãn mà là không kiếp trung kỳ. Cho dù mới là trung kỳ nhưng lại có thể khiến hắn có chút danh tiếng trên tiên cương đại lục, có thể khai tông lập phái thành lập thất đạo tông. Việc này Vương Lâm cũng không biết hết. Giờ phút này hắn không suy tư nữa. Trong một khắc hắn mở mắt, Vương Lâm đứng dậy, thân ảnh nhìn không cao lớn nhưng lại có một luồng khí thế mênh mông tràn ra. Hắn đứng ở nơi đó giống như chống đỡ cả tinh không. Lưng hắn đưa về giới nội, giống như là cổ thần hộ tí, làm cho người ta có một cảm giác an toàn không nói lên lời. Hai mắt lộ vẻ bình tĩnh, Vương Lâm bước về phía trước. Từng bước tiến tới, cả người hắn đạp lên phong giới đại trận đã ảm đạm, gần tử vọng. Phong giới đại trận run lên, lóe lên ánh sáng không thể so nổi với năm xưa. Trong trầm mặc, chân phải Vương Lâm giơ lên, hướng về phía phong giới đại trận đạp tiếp một cái. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một cái đạp này khiến cả phong giới đại trận run rẩy, ánh sáng liên tục lóe lên, cả một tấm võng lớn biến ảo ra, cuối cùng lan khắp tất cả các vị trí của giới nội, ầm ầm hiện lên. Cho dù là mấy vạn tu sĩ đang tĩnh dưỡng trong La Thiên lúc này cũng đều mở mừng hai mắt, thấy được phong giới đại trận. Lực lượng một đạp này khiến cho toàn bộ phong giới đại trận huyễn hóa ra. Chỉ có khiến nó xuất hiện hoàn toàn thì Vương Lâm mới có thể khiến cho phong giới đại trận sắp tử vong này đi tới bước cuối cùng. Ngươi phong tỏa giới nội vô số năm, ngươi ngăn cản giới ngoại xâm lấn, ngăn cản giới nội đi ra. Đối với giới nội mà nói, ngươi là người thủ hộ. Cho nên ta muốn vái ngươi một vái. Vương Lâm ôm quyền, hướng về phía phong giới đại trận vừa huyễn hóa ra vái một vẫy. Nhưng cũng bởi vì ngươi tồn tại mà khiến cho giới nội của ta rất ít bậc toàn năng đức thứ ba, khiến cho lực lượng của giới ngoại hơn hẳn. Sự tồn tại của ngươi làm cho tu sĩ giới nội chúng ta suốt đời bị nhốt, bị phong ấn. Vương Lâm giơ tay phải lên hướng về phía phong giới đại trận hung hăng nhấn một cái. Một cái nhấn này, nhân quả ấm xuất hiện. Năm ngón tay của Vương Lâm hạ xuống, trong tiếng chấn động kinh thiên liền nắm thành quyền túm một cái rồi giật lại phía sau. Nhân quả triều linh. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng. Chỉ thấy trong lúc tay phải hắn giật lại, phong giới đại trận run rẩy kịch liệt. Một đạo sấm sét ầm ầm vang lên, bị Vương Lâm rút ra. Đó là một thanh trường thương hư ảo do sấm sét biến thành. Cây thương này ẩn chứa lực lượng sấm sét vô tận, chính là thánh vật của Thiểm Lôi tộc. Tay phải Vương Lâm vuốt một cái, cây thương do sấm sét biến thành ầm ầm tan nát, hóa thành vô số tia chớp lan về bốn phía, tràn ngập phạm vi mấy trăm ngàn dặm, chiếu sáng ngời cả một vùng tinh không. Trận linh trường thương do sấm sét tạo thành này hiển nhiên đây là lần đầu tiên sau vô số năm bị dung nhập vào trận pháp mới bị rút ra, bị hủy diệt. Từ nay về sau, trong phong giới đại trận sẽ không còn trận linh này nữa. Thanh trường thương sụp đổ, phong giới đại trận run rẩy. Trên tấm lưới khổng lồ này liền xuất hiện những cái khe li ti. Ta không biết ngươi là do ai sáng tạo ra, nhưng hôm nay ngươi chỉ còn thoi thóp, vậy thì nên tiêu tán đi. Vương Lâm ta ở nơi này sẽ bố trí một đại trận. Trận này vì giới nội ta mà sinh ra, vì giới nội mà tồn tại. Nó hoàn toàn thuộc về tu sĩ giới nội ta. Tay phải Vương Lâm lại giơ lên một lần nữa, liên tiếp hướng về phía phong giới đại trận đánh 6 lần. 6 tiếng chấn động vang lên. 6 lần nhân quả, 6 lần nắm quyền kéo lại phía sau. Phong giới đại trận lập tức xuất hiện dấu hiệu sụp đổ hoàn toàn. Tấm lưới khổng lồ vô biên vô hạn bao phủ khắp giới nội ầm ầm nổ tung. Trước mặt Vương Lâm là một thế giới tràn ngập màu đỏ như máu, khiến cho trận pháp này cũng bị huyết quang vây lại. Một tiếng xít gào thống khổ ngay lúc này truyền khắp thiên địa. Chỉ thấy một cái lưu tinh chùy chín đầu không ngờ biến ảo ra. Trong tiếng gào thét tràn khắp tám phương, lưu tinh chùy vung lên tỏa ra một luồng khí tức bá đạo kinh thiên, bên trên còn lộ một mùi máu tanh vô tận, vừa rời khỏi phong giới đại trận liền trực tiếp tan nát trong mắt Vương Lâm. Phía sau lưu tinh chùy, sóng nhiệt ập tới. Một chiến xa bắn đá khổng lồ ầm ầm biến ảo ra. Chiến xa này dữ tợn vô cùng, cũng là trận linh của phong giới đại trận. Từ cổ chí kim, vô số tu sĩ giới nội giới ngoại, kể cả bậc toàn năng bước thứ ba đã chết dưới lực lượng của nó, trong đó đại bộ phận đều là người giới nội. Giờ phút này chiến xa bị lôi ra ầm tan thành nhiều mảnh, hóa thành một đám sương mù nhanh chóng tràn ra bốn phía, tiêu tan trong thiên địa. Sau chiến xa, kim quang vạn trượng lóe lên, một thanh kim đao biến ảo ra. Sau kim quang là ánh sáng màu tím ngập trời. Một cây roi màu tím khoảng ngàn trượng hiện ra. Trên thân roi có vô số ký hiệu, phát ra tiếng vun vút, vặn vẹo tựa mãng xà. Sau khi cây roi hiện ra, phong giới đại trận run lên. Một luồng khí tức tang thương tràn tới. Chỉ thấy một thanh lang nha bổng khổng lồ hiện lên. Thanh lang nha bổng này có vô số mũi nhọn, bên ngoài có rất nhiều oan hồn, đủ để thấy vật này đã giết chóc nhiều tới mức nào. Ba trận linh này sau khi xuất hiện trong nháy mắt liền ầm ầm sụp đổ, vĩnh viễn tiêu tán trong thiên địa, biến mất trong phong giới đại trận. Bị hủy diệt còn có một vật chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình thể, là một trận linh giống như một đám sương mù, sau khi xuất hiện liền lập tức nổ tung. Cửu linh của phong giới đại trận giờ phút này đã có thất linh bị hủy diệt. Thần sắc Vương Lâm bình thản nhìn sáu trận linh tiêu tán trong phong giới đại trận. Đại trận này tới lúc này đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ không thể vãn hồi. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, lúc này nó bắt đầu sụp đổ quanh giới nội. Tất cả tu sĩ giới nội đều thấy được tấm lưới khổng lồ trong tinh không đang vỡ tan, bị cuốn đi, khiến cho giới nội và giới ngoại lúc này đã không còn bất cứ vật gì ngăn cản. Bát linh của phong giới đại trận, thánh vật của cổ tộc ta, ngươi muốn trở lại tay Vương Lâm ta hay là muốn bị hủy diệt theo trận này? Ta cho ngươi một sự lựa chọn. Tay phải Vương Lâm giơ lên vung về phía trước. Trận pháp ầm ầm kịch chấn, sụp đổ trong phạm vi lớn, xuất hiện bát linh. Trận linh này vượt xa so với bảy cái trước. Trận linh này chính là pháp khí vô thượng của bộ tộc cổ thần Khai Thiên Phủ. Trong tiếng ầm vang và sự sụp đổ của phong giới đại trận, một hư ảnh khổng lồ mang theo khí tức cổ thần nồng đậm từ bên trong trận pháp chậm rãi trôi ra. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1664 Tân Kỷ Nguyên. Lưới búa này xuất hiện, khí tức cổ thần mênh mông lan ra như sóng gào thét cuốn cả phong giới đại trận đang sụp đổ kia, khiến cho đại trận lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Tiếng ầm vang liên miên không dứt, nếu nhắm mắt lại dường như có thể cảm nhận được sát khí khôn cùng của vô tận sinh linh chết dưới Khai Thiên Phủ trong vô số năm tháng qua. Trong tích tắc khi lưới búa này xuất hiện, Vương Lâm đứng ở phía trước mơ hồ thấy được có vô số oan hồn hư ảo. Đám oan hồn này mơ hồ biến hóa, lượn lờ bốn phía Khai Thiên Phủ, cất tiếng gào thét sống giận. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một vùng địa ngục. Cảnh tượng này giống như cả một vùng hoàng tuyền trong truyền thuyết, nhìn vô cùng kinh người. Sau khi nó xuất hiện cũng không tiêu tán như thất linh lúc trước mà lơ lửng giữa không trung càng ngày càng ngưng thật, giống như bên trong có linh hồn đang lựa chọn rất cẩn thận. Lựa chọn trước mắt nó là nhận Vương Lâm làm chủ hay là chịu hủy diệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, phong giới đại trận lại ầm ầm vang rồi. Vương Lâm đã đợi trong thời gian nửa nén hương, nhìn Khai Thiên Phủ đang bất động, những mày trong mắt lộ tia sáng bình tĩnh. Nếu không theo Vương Mỗ thì tan thành mây khói đi. Tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía Khai Thiên Phủ ầm ầm nhấn tới. Cả trận pháp liền lập tức sụp đổ thêm. Khai Thiên Phủ chấn động, thân thể khổng lồ chuyển động bay thẳng về phía Vương Lâm. Đột nhiên Khai Thiên Phủ giống như thoát khỏi phong giới đại trận, trong nháy mắt khi Vương Lâm giơ tay lên liền truyền ra một tiếng xít gào kinh thiên động địa, chém mạnh về phía Vương Lâm. Là pháp khí của cổ thần vương tộc mà cũng dám đả thương ta. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể bước từng bước về phía trước. Thân ảnh hắn trong nháy mắt liền bành trướng lên, chỉ trong chốc lát đã lớn tới cả ngàn trượng. Hóa thành chân thân của cổ thần. Thân thể ngàn trượng giống như một người khổng lồ, sừng sững giữa tinh không, đứng trước phong giới đại trận. Trong nháy mắt khi Khai Thiên Phủ gào thét lao tới, tay phải Vương Lâm liền giơ lên nắm quyền hướng về lưới búa ầm ầm đánh thẳng tới. Tiếng nổ cuồng mãnh tràn ra, khiến cho tinh không run rẩy. Phong giới đại trận lúc này sụp đổ liên tục, cả một mảng lớn vỡ tan. Ngay cả Khai Thiên Phủ kia cũng bị chấn động không thể chém xuống, ầm một tiếng liền bị cuốn đi, bị lực lượng mạnh mẽ từ nắm tay Vương Lâm truyền tới đánh văng. Nhưng Vương Lâm cũng không dễ chịu gì. Thân thể hắn bịch bịch lui lại phía sau mấy trăm trượng, trên nắm tay phải xuất hiện một vết thương sâu tới tận xương. Thậm chí ngay cả xương cốt trên đầu vết thương cũng đã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Khai Thiên Phủ nó đúng là mạnh mẽ vô cùng. Vừa lui lại phía sau, hai mắt Vương Lâm vừa lóe sáng, thương thế trên tay phải nhanh chóng khôi phục, chụp vào hư không một cái. Chỉ thấy huyết quang ngập trời hiện lên. Huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn run lên một cách liền gào thét lao ra, bất ngờ biến thành dài tới trăm trượng, huyết quang chói mắt, bao phủ bốn phương tám hướng. cầm huyết kiếm trong tay, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, tay phải giơ huyết kiếm lên cao trực tiếp chém xuống. Kiếm khí xít gào, kiếm quang màu máu vọt thẳng tới Khai Thiên Phủ. Hai thanh vũ khí này đều là những bảo vật sắc bén vô cùng, giờ phút này ầm ầm va chạm lập tức tạo ra tiếng chấn động kinh thiên. Trong tiếng động này, một kiếm một búa không ngừng va chạm. Nhưng Khai Thiên Phủ không hề có người điều khiển mà là khí linh tự mình điều khiển. Sau khi ầm ầm va chạm một lúc liền liên tiếp bại lui. Trên lưới búa cũng xuất hiện những vết kiếm, ánh sáng tỏa ra từ nó cũng từ từ ảm đạm đi. Cho ngươi một cơ hội nữa, nhận Vương Mỗ làm chủ đi. Một kiếm chém xuống, Vương Lâm lại quát khẽ. Ầm một tiếng, lưới búa bị cuốn bay ngược trở lại, rơi trong hư không rồi rít lên một tiếng kinh thiên, xé ra một cái khe lớn trong tinh không. Huyết kiếm trên tay phải Vương Lâm liền lói lên rồi tiêu tán. Cùng lúc đó, Vương Lâm bước từng bước về phía trước, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Khai Thiên Phủ, nắm lấy lưới búa từ bên trong cái khe bay ra. Cổ thần lực mênh mông từ nó tràn ra. Tay phải Vương Lâm nắm chặt, mặc cho Khai Thiên Phủ giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên lưới búa hiện lên một tư ảnh cổ thần. Tư ảnh cổ thần này gầm giống lao ra, hình dáng không rõ nhưng giống như một cơn cuồng phong gào thét lao thẳng tới Vương Lâm, dường như muốn cắn nuốt hắn vậy. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này có thể thấy được vô cùng rõ ràng. Tư ảnh trên lưới búa lấy nó làm gốc, hóa thành hình ảnh cao ngàn trượng, vô cùng to lớn. Hình dáng giống như một chiếc chùy, càng lên cao càng lớn, giống như đám khói bay ra từ ốm khói, càng lên cao càng mở rộng ra vô số lần. Thân ảnh mơ hồ này chính là khí linh của Khai Thiên Phủ. Nó khom lưng, duỗi hai tay ra trong tiếng gầm thét đánh tới Vương Lâm. Trước mặt nó, thân thể ngàn trượng của Vương Lâm giống như một thiếu niên so với thanh niên cường tráng, thoạt nhìn như không thể phản kháng. Nhưng Vương Lâm lại mở bừng hai mắt, hướng về tư ảnh đang đánh tới giống to. Ngươi dám, ta là vương tộc cổ thần được truyền thừa của đạo cổ, ngươi nuốt ta chính là muốn chết. Một tiếng giống này khiến phía sau Vương Lâm lập tức có đầu lâu của đạo cổ biến ảo ra, mở cái miệng khổng lồ cùng giống lên với Vương Lâm. Dường như trong tinh không này có một cơn lốc tràn tới, ập xuống hư ảnh của Khai Thiên Phủ. Lập tức hư ảnh kêu lên thảm thiết, thân thể giống như cực kỳ sợ hãi, run rẩy lui lại phía sau trực tiếp tan nát thành nhiều mảnh, nhưng sau đó lại ngưng tụ lại. Sau khi ngưng tụ, thân thể hắn run rẩy, gắng gượng hướng về phía Vương Lâm ôm quyền lại, thân thể nhanh chóng co rút lại, cuối cùng dung nhập toàn bộ vào bên trong Khai Thiên Phủ, không còn nhìn thấy nữa. Khai Thiên Phủ lúc này không còn giãy giụa mà từ từ bình tĩnh lại. Vương Lâm cầm lưới búa này trong tay, cắn đầu lưới phun một ngụm máu tươi, hóa thành một ấm huyết màu máu rơi lên trên thân búa. Ấm ký này lói lên rồi dung nhập và biến mất. Vương Lâm nhìn thoáng qua thanh Khai Thiên Phủ đã thuần phục trong tay. Lúc này hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân để thu phục lưới búa này. Hắn còn nhớ năm xưa với tu vi của hắn không thể làm được điều này mà phải nhờ có phong tôn đời đầu tiên mới có thể miễn cường điều khiển được nó. Cầm lưới búa khổng lồ, mái tóc bạc tung bay. Giờ phút này Vương Lâm trông không còn khác gì so với pho tượng trên Chu Tước Tinh. Tay phải vung lên, Khai Thiên Phủ hóa thành một điểm sáng dung nhập vào trong mi tâm Vương Lâm, hoàn toàn biến mất. Cúi đầu nhìn xuống phong giới đại trận đang sụp đổ, hai mắt Vương Lâm lóe lên ánh sáng kỳ dị. Phong giới đại trận này có cửu linh. Trận linh cuối cùng là cường đại nhất. Phong tôn năm đó phải dung nhập vào bên trong trận linh này mới có thể điều khiển được. Nhưng sau khi trận pháp này xuất hiện lỗ hổng cùng với một loạt sự kiện phát sinh, linh hồn của phong tôn hoàn toàn tử vong, khiến cho trận linh cuối cùng này mất đi sinh cơ. Phong giới đại trận chết đi cũng có quan hệ nhất định với chuyện này. tay phải giơ lên, năm ngón tay tạo thành trường hướng về phía phong giới đại trận thi triển nhân quả ấm lần cuối cùng. Bàn tay Vương Lâm hạ xuống, mạnh mẽ nắm lại. Phong giới đại trận đang sụp đổ liền truyền ra một âm thanh chấn động. Đại trận này giống như dãy rua trước khi chết, trong sự chấn động kịch liệt, một ngọc bội đã gần vỡ tan từ bên trong trận pháp từ từ bị lôi ra. Trên ngọc bội này có những vết nứt rất sâu. Những vết nứt này có chừng 10 đạo, trong đó có một vết là trăm năm trước mới xuất hiện, không có khí tức năm tháng tang thương như những vết nứt khác. Chỉ là dù trên ngọc bội có nhiều vết nứt nhưng vẫn có thể thấy có một chữ được khắc trên đó. Chữ này nét bút đơn giản, bất ngờ là một chữ tiên. Tiên. Ngọc bội này bị nhân quả ấm của Vương Lâm lôi ra, phong giới đại trận tan rã lần cuối. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Tấm lưới khổng lồ bao phủ cả tứ đại tinh vực của giới nội ầm ầm sụp đổ. Sự sụp đổ lúc này là hoàn toàn không thể thay đổi được nữa. Sự sụp đổ này khiến tất cả tu sĩ trong tinh vực đều chấn động. Bọn họ nhìn thấy tinh không giống như bị cuốn đi, truyền ra tiếng âm vang vô tận. Phong giới đại trận vây lấy giới nổi bao nhiêu năm nay lúc này đã tan tành. Bên trong Vân Hải tinh vực, một băng mi, nữ tử áo hồng, Tây Tử Phượng lúc này hóa thành ba đạo cầu vồng ngưng tụ lại với nhau, dừng lại bên trong tinh không. Các nàng lúc này còn cách Vương Lâm một khoảng. Nhưng giờ phút này khi phong giới đại trận sụp đổ, các nàng không thể tiến về phía trước, cùng ở một chỗ mà nhìn tấm lưới khổng lồ trong tinh không đang tan vỡ. Cảnh tượng khiến tâm thần rung động này làm cho ba người mặt mũi tái nhợt. Vương Lâm nhìn ngọc bội này trầm mặt một lát liền vung tay phải lên. Ngọc bội này từ bên trong phong giới đại trận bay ra. Trong tích tắc khi nó thoát khỏi phong giới đại trận, nó giống như là một cái cây không dễ, như cá phải rời nước, ầm ầm một tiếng liền vỡ thành năm mảnh, hoàn toàn tan nát. Ngọc bội vỡ vụn, phong giới đại trận trước mặt Vương Lâm cũng tan tành. Trong giờ phút này, Côn Hư tinh vực cũng như các tinh vực khác đã không còn phong giới đại trận bao quanh nữa. Chớp mắt một cái, Triệu Hà tinh vực hoàn toàn cũng lộ ra giữa thái cổ tinh thần của giới ngoại. Trong tích tắc này, La Thiên, Vân Hải tinh vực tất cả đều được giải thoát. Giới nội, giới ngoại vô số năm qua lúc này đã không còn bị ngăn cách nữa, hay trở thành một đại trận giống như đã tồn tại từ vĩnh hằng vào giờ phút này sụp đổ, tan thành mây khói. Không còn phong giới đại trận, lực lượng kỳ dị ngăn cản hương hỏa ngưng tụ trong giới nội cũng biến mất. Trong nháy mắt, các bậc toàn năng trong La Thiên tinh vực lúc này đều lộ vẻ kích động. Dù là Thanh Lâm cũng không phải ngoại lệ. Hủy phong giới đại trận, Vương Lâm đã làm được rồi. Từ cổ chí kim, hắn là người đầu tiên làm được chuyện này, là người đầu tiên có hùng tâm và sức mạnh sau khi giết sạch tu sĩ giới ngoại xâm lấn lại hủy đi phong giới đại trận này. Tên của hắn nhất định sẽ được lưu truyền ngàn năm trong tu chân giới. Bởi vì hắn là phong tôn, không phải là phong tôn của thất đạo tôn, không phải là phong tôn dưới chứng thất thải tiên tôn mà là phong tôn chuẩn bị mang tu sĩ giới nội đi khỏi động phủ này, khiến cho tiên cương đại lục chấn động. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1665 khai ít. Hủy trận pháp không có nghĩa là đã chấm dứt mọi chuyện. Một lần nữa ngưng tụ một đại trận mới, một đại trận thuộc về Vương Lâm, thuộc về giới bội, mới là bắt đầu, mới là bước đầu tiên trong kế hoạch xếp tiên tôn của Vương Lâm. Phong giới đại trận sụp đổ khiến cho một khí tức từ thái cổ tinh thần giới ngoại trong mấy mắt ập tới bao phủ giới nội. Khí tức này xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Lúc ban đầu khi phong giới đại trận còn chưa xuất hiện, giới nội và giới ngoại là bậc thể. Khí tức này năm đó cũng đã tràn ngập cả tinh không giới nổi, được vô số phàm nhân hít thở, được vô số tu sĩ thổ nạp, được rất nhiều bậc toàn năng mượn lực lượng này mà ngưng tụ ra hương hỏa giới, mở ra một giới dung nạp dân chúng hương hỏa, lấy hương hỏa mà tu luyện. Nhưng sau khi phong giới đại trận xuất hiện, khí tức này hoàn toàn rút khỏi giới nổi, không còn để lại chút nào. Do đó từ bấy về sau, nó tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính, khiến cho lực lượng của giới nội không thể như giới ngoại. Nhưng hôm nay luồng khí tức minh mông này đã lại một lần nữa trở về giới nội, giống như đứa con xa nhà sau khi cánh cửa bị đóng lại, cách cánh cửa mà ngóng về. Cánh cửa được mở ra, đứa con xa nhà lại được trở về quê hương. Khí tức xa lạ mà quen thuộc này vần quanh tứ đại tinh vực. Nếu nói luồng khí tức này khiến vạn vật hồi sinh thì quả là quá khoa trương, nhưng sự tồn tại của nó lại khiến cho các tu sĩ giới nội thắng thảm đang tu dưỡng có thêm hy vọng, mang tới cho họ một luồng sinh cơ rất lớn. Phong giới đại trận giống như tấm võng khổng lồ, sau mấy canh giờ giằng co, không ngừng tan nát, cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn. Những âm thanh sụp đổ ầm ầm vang lên liên tiếp trong tinh không. Âm thanh của sự sụp đổ này cũng truyền cả tới thái cổ tinh thần, khiến cho đám tu sĩ còn sót lại bên trong thái cổ tinh thần chấn động tâm thần. Cũng có một vài kẻ tu vi cao thâm hoặc một vài bậc toàn năng còn lại không nhiều bay lên từ xa nhìn lại hướng giới nội. Ánh mắt bọn họ có lẽ không thể thấy được nơi này, nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức bên trong thái cổ tinh thần đang nhanh chóng lao về phía này, muốn tiến vào bên trong giới nội. Trong sự chấn động, cũng không biết ai là người đầu tiên hóa thành cầu vồng bay đi. Ngay sau đó rất nhiều tu sĩ giới ngoại đều đồng loạt bay tới, từ bên các hướng trong thái cổ tinh thần tiến thẳng về phía giới nội. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy giới nội sau khi phong giới đại trận sụp đổ là như thế nào. Vương Lâm đứng trong tinh không thần sắc bình tĩnh. Hắn nhìn phong giới đại trận đã tiêu tán ở bốn phía, cảm thụ được luồng khí tức từ thái cổ tinh thần gào thét bên người, hai mắt lộ ra những tia sáng chói mắt. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi giơ hai tay lên hướng về phía trước vung tới, trong miệng truyền ra tiếng nói vang vọng khắp tứ đại tinh vực của giới nội, cũng vang vọng trong tinh không giới ngoại. Tiếng nói này giống như sấm sét bất diệt, ầm ầm nổ vang, khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Hôm nay Vương Lâm ta phá hủy phong giới đại trận, muốn lập trận pháp mới. Trận này tên vô danh. Lời nói của Vương Lâm truyền ra, song trưởng vung lên. Bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành bị hắn thúc sụp từ phía sau gào thét lao tới. Những tiếng bùng bùng truyền ra. Ba bánh xe khổng lồ đã xung hợp lúc này điên cuồng bành trướng, từ hơn 10 vạn trượng hóa thành trăm vạn, ngàn vạn trượng cho tới vô tận. Vừa khuyết trương, nó liền thay thế phong giới đại trận trở thành trận pháp mới. Cùng với sự khuyết tán của trận pháp, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa không ngừng lan ra. Hai mắt Vương Lâm tỏa ra ánh sáng kỳ dị, tay phải giơ lên điểm một cái vào tinh không. Những pháp bảo bị hủy diệt trong trăm năm chiến tranh này, cả vô số khí linh tu tán trước chiến tranh, hôm nay Vương Lâm ta kêu gọi các ngươi từ trong hư vô đi ra, tan vào trong trận pháp của ta, tồn tại tới vĩnh hằng. Giọng nói của Vương Lâm lộ ra một luồng bổn nguyên lực, cũng lộ ra cảm ngộ của hắn đối với nhân sinh, hóa thành một làn sóng vô hình. Làn sóng này lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán đi, tràn qua Vân Hải tinh vực, La Thiên, Côn Tư, Triệu Hà. Những tiếng kêu xé gió vang lên. Chỉ thấy bên trong làn sóng, những luồng ánh sáng tư ảnh biến ảo ra, đám tư ảnh này là kiếm, đao, đủ loại pháp bảo. Những pháp bảo này đều đã tổn hại vô cùng. Chúng là những vật đã vỡ nát, tiêu tán. Nhưng trên chúng có linh hồn. Linh hồn này cảm nhận được sự kêu gọi của Vương Lâm, vì lời thề vĩnh hằng bất diệt mà kỳ dị hiện ra, Sau khi trầm mặc trong giây lát liền phát ra tiếng gào kinh thiên. Chỉ thấy đám pháp bảo này lúc này toàn bộ đều lao thẳng tới trận pháp do ba bánh xe bổn nguyên ngưng tụ mà thành. Chúng dung hợp khiến cho bánh xe đang không ngừng khuyết tán ra bộc phát một sự uy nghiêm vô cùng. Sau khi dung hợp với vô số linh hồn, nó tỏa ra sinh cơ mênh mông vô tận. Chủ nhân của những pháp bảo có linh hồn này hầu hết đều đã tử vong. Chúng cũng vì thế mà tan thành mây khói. Nhưng trong thiên địa này lại có luân hồi. Đám linh hồn lúc này từ bên trong luân hồi đi ra, từ những chiến trường trong tứ đại tinh vực hóa thành một sải ngân hà. Dung hợp hết vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành. Nhờ có sự dung hợp này mà bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành đang nhanh chóng khuyết trương ra lại càng có uy thế tới cực điểm. Trong trận chiến này còn có vô số tu chân tinh. Các ngươi cũng có hồn, các ngươi cũng có tính mạng kỳ dị. Nhưng trong những năm chiến tranh này các ngươi bị vỡ diệt. Hôm nay lấy tên của Vương Lâm ta kêu gọi các ngươi dung nhập bên trong trận pháp của ta, tinh hồn vĩnh sinh. Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ bi ai, nhắm hai mắt lại, giọng nói vô cùng êm ái. Khi tiếng nói của hắn truyền ra trong chớp mắt, bên trong tứ đại tinh vực, tại tinh không trồng trải đột nhiên có những hư ảnh của tu chân tinh biến ảo ra. Số lượng tu chân tinh này đông đảo vô cùng. Chúng đã bị hủy diệt nhưng hồn phách vẫn còn chưa muốn tiêu tan. Dưới tiếng nói của Vương Lâm, dưới lời hứa tinh hồn vĩnh sinh của hắn, đám hồn phách này liền hiện ra. Cũng trong tứ đại tinh vực, sau khi tu chân tinh hồn xuất hiện, những thiên thạch, những đám đại lục vỡ nát đều chấn động. Trong tứ đại tinh vực lúc này tràn ngập tiếng xé gió. Đám thiên thạch, bụi bặm, đại lục vỡ nát cùng với tinh hồn từ bốn phương tám hướng tiến thẳng về phía bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành. Dung hợp liên tục được duy trì khiến cho bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành Vương Lâm lúc này đã trở thành thực chất, bộc phát ra uy áp vượt qua cả thiên địa. Hai tay Vương Lâm vung mạnh lên, bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành này không ngừng lớn lên, cuối cùng bao phủ toàn bộ Vân Hải tinh vực, La Thiên, Triệu Hà, Ôn Tư lại. Tu sĩ giới nội lúc này thần sắc kích động nhìn tinh không. Phong giới đại trận vừa sụp đổ, lúc này được thay thế bởi trận pháp này. Tâm tình họ lúc này cả đời chưa bao giờ trải qua. Hình dạng cơ bản của trận pháp mới bao phủ cả giới nội, ngăn cách với giới ngoại nhưng lại không cản trở khí tức của thái cổ tinh thần, sừng sững đứng giữa giới nội và giới ngoại. Trận pháp này chính là một bánh xe lớn vô cùng. Nó tồn tại sẽ còn lâu hơn phong giới đại trận, mở ra một thời đại mới. Các tu sĩ giới ngoại chôn thây trong giới nội ta, các người bắt đầu giết chóc. Mặc dù đã chết nhưng các ngươi vẫn còn có tàn hồn trong thiên địa, chưa vào được luân hồi, nên chuộc lỗi đi thôi. Vương Lâm ta hôm nay ngưng tụ tàn hồn của các người trở thành nô lệ đẩy bánh xe trận pháp của ta, đời đời kiếp kiếp, năm năm tháng tháng, vĩnh viễn không được siêu thoát. Hai mắt Vương Lâm mở bừng ra, tay phải giơ lên bắt quyết, hướng về phía tinh không của giới nổi nhấn một cái. Một cái nhấn này khiến giới nổi nổi lên cơn lốc kinh thiên động địa. Cơn lốc này là do thần thông của Vương Lâm biến thành. Gió lốc quét ngang, hàng loạt tiếng sấm vô thanh thê lương chỉ có một mình Vương Lâm cảm nhận được vang lên bên trong tứ đại tinh vực giới nổi. Chỉ thấy bên trong tinh không, một đám tàn hồn vặn vẹo bị kéo ra. Hình dạng bọn chúng dữ tợn hung tàn, dãy rua biến ảo ra cất tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Tiếng giống nó lập tức biến thành sợ hãi. Cơn gió lúc do linh hồn Vương Lâm biến thành quét ngang cuốn tất cả đám tàn hồn mà thần thức không thấy được này dung nhập vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành. Đám tàn hồn này có một số là tử vong trong đại chiến trăm năm nay, nhưng phần lớn lại là tử vong từ những trận chiến từ thời thượng cổ giữa giới nội và giới ngoại. cơn gió lúc gào thét đảo qua ba người một băng mi, từ Vân Hải tinh vực tràn ra tới La Thiên, cuốn tới Triệu Hà, cuốn vào Côn Tư rồi quay về. Đám tàn hồn mang theo tiếng gào thê lương và sợ hãi cuối cùng bị bắt lại, cuốn tới phong ấn bên trong đại trận do bánh xe do Tam Đại Bổn Nguyên biến thành. Nhất là trong chiến trường Vân Hải tinh vực, nơi xảy ra trận đại chiến đầu tiên, số lượng tàn hồn càng nhiều hơn. Hơn 10 vạn tàn hồn che trời phủ đất sau khi biến ảo ra liền bị phong ấn toàn bộ bên trong trận pháp. Còn bên trong La Thiên tinh vực, số lượng tàn hồn lại còn hơn cả 10 vạn. Trong tiếng gào vô thanh cuối cùng cũng không thoát khỏi phải chuộc tội. Đám tàn hồn này không thể tiến vào luân hồi, càng không thể sống lại. Bọn họ vốn đã tử vong vì là tàn hồn. Trên thực tế bọn họ trước khi chết oán khí quá nặng nhưng không ngưng tụ thành hình như hiện nay. Bọn họ chỉ là một đám oán khí vô hình. Những sinh linh sinh ra mà hít phải đám oán khí này thường thường đều là hạng người hung tàn độc ác. Mà oán khí này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ có tu vi không cao. Tâm ma của bọn họ hầu hết là đến từ những oan hồn tàn niệm bên trong thiên địa này. Cả giới nội, vô số tàn hồn của những tu sĩ tử vong trong chiến tranh trong bao nhiêu năm tháng lúc này dung nhập vào, dần dần ngưng tụ trong trận pháp. Thân thể đám tàn hồn vừa xuất hiện liền nhập vào bên trong bánh xe do Tam Đại Bổn Nguyên biến thành, song trưởng đẩy bánh xe khổng lồ này. Trên trăm vạn tàn hồn thúc đẩy, bánh xe ầm ầm chuyển động. Mỗi một lần nó chuyển động, đám tàn hồn này đều phát ra tiếng gào thống khổ. Dường như hồn phách của bọn họ càng đẩy bánh xe thì sự thống khổ càng lớn, nhưng lại càng thống khổ, bọn họ lại càng dùng sức đẩy bánh xe cứ tuần hoàn như vậy, đời đời kiếp kiếp. Những tiên nhân chết trong trận chiến tranh này của giới nội, các tiền bối đã tử vong, các đạo hữu của Vương Mỗ, hôm nay Vương Lâm ta quấy rầy giấc ngủ của các người, đánh thức các người. Các người có nguyện trở thành trận linh bất diệt, trở thành hồn phách được tu sĩ giới nội ta đời đời cúng bái hay không? Nếu nguyện ý thì Vương Lâm xin thỉnh tới. Vương Lâm ôm quyền hướng về phía tinh không vái một cái. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1666 tế bái. Một vái này khiến cho cơn gió tháng năm thổi qua tinh không hắc ám. Bên trong tứ đại tinh vực, hình như có một cổ hồn ngủ say theo cơn gió này từ từ thức tỉnh. Một vái này là vái những anh hồn tử chiến, vinh quang cũng tốt, hào tình cũng được, hoặc bất đắc dĩ liều chết, hoặc vì sinh tồn mà chém giết, cuối cùng chết đi trong chiến tranh từ xa xưa với giới ngoại. Hồn phách bọn họ trong tiếng nói vang vọng của Vương Lâm liền từ từ xuất hiện. Một cảm giác bi ai trong nháy mắt tràn ngập tứ đại tinh vực trong giới nội. Cảm giác bi ai này tới từ các anh hồn. Bọn họ dù đã tử vong nhưng tàn hồn vẫn còn tồn tại, yên lặng nhìn giới nội trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không vào luân hồi. Bọn họ không cam lòng tiến vào thiên đạo luân hồi, chỉ có thể ở bên trong tinh không này hóa thành oán khí và bi ai tồn tại mãi mãi. Bọn họ đợi tới khi toàn bộ tu sĩ giới ngoại tử vong, bọn họ đợi tới khí phong giới đại trận hoàn toàn bị hủy diệt. Bọn họ muốn thấy trận chiến không giới hạn này có ngày chấm dứt hay không. Bên trong tứ đại tinh vực, Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Hắn không ngẩng đầu lên mà vẫn bảo trì động tác cúi đầu che giấu vẻ bi thương trong mắt. Đám tàn hồn hư ảo từ bên trong tinh không huyễn hóa ra. Trong đám tàn hồn này có rất nhiều tu sĩ từ các thời viễn cổ khi chưa có phong giới đại trận. Bọn họ là cư dân đầu tiên của viễn cổ tiên vực, đã bị viễn cổ tiên tôn giáo hóa truyền thụ tiên thuật. Bọn họ chính là nhóm sinh linh được thiên đạo diễn hóa và sinh ra đầu tiên. Quần áo bọn họ nhìn như dã nhân nhưng bên trong linh hồn của bọn họ lại truyền ra cảm ngộ cực kỳ sung mãn với thiên địa. Vào ngày phong giới đại trận xuất hiện,

Năm người này không tham dự cuộc chiến trong giới nội mà là lực lượng dự phòng. Lúc này bọn họ không thể không đi ra. Trường Tôn Hội đã ra lệnh cả giới ngoại dù tử vong toàn bộ cũng phải tử chiến. Giờ phút này năm người khoanh chân ngồi xuống, sắp thành hàng chữ nhất. Bọn họ biết sự cường đại của Vương Lâm, cũng biết tu vi của mình thì dù năm người vây công cũng không phải là đối thủ của Phong Tôn Vương Lâm. Nhưng có 10 vạn nguyên thần kia phụ trợ, có bí thuật Trường Tôn Hội truyền xuống từ Vĩnh Cổ, bọn họ tự nhận có thể đánh một trận. Trong lúc khoanh chân, năm người đồng loạt bắt quyết, nhất tề đặt tay lên hậu tâm của người trước mặt. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa tràn ra. Lực lượng của năm người trong thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp, truyền thẳng tới ở vị trí đầu tiên. Người ở vị trí đầu tiên nọ là một lão già tóc bạc. Thần sắc người này ngưng trọng trong nháy mắt khi lực lượng của bốn người ở phía sau ầm ầm tràn tới, mái tóc hắn không gió mà tung bay. Hai mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa. Lấy tu vi của ta, lấy huyết mạch của ta, dẫn đại thuật viễn cổ, khai thiên chỉ đạo, một đạo không diệt. Lão già gầm nhẹ, tay phải giơ lên điểm một ngón tay lên bầu trời. Lập tức có một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ ngón tay hắn bay lên, ở trên không bất ngờ hóa thành một đại kiếm dài vạn trượng. Đại kiếm vừa xuất hiện, 10 vạn nguyên thần bốn phía ầm ầm lao tới, đồng loạt dung nhập vào bên trong đại kiếm, khiến cho đại kiếm này trong chớp mắt liền có khí thế vô thượng ầm ầm tràn ra. Chém! Lão già tóc bạc kia giống lớn một tiếng, tay phải hướng về phía Vương Lâm ở bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành trực tiếp chém xuống. Một cái vung tay này khiến cho thanh đại kiếm vạn trượng ầm ầm kêu lên, ngưng tụ 10 vạn nguyên thần, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của năm bậc toàn năng bước thứ 3, lại dùng viễn cổ thuật này dược dị chuyển hóa thành một luồng lực lượng khai thiên ầm ầm đánh xuống. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ rõ ràng. Thanh đại kiếm kia gào thét nhanh chóng lớn lên mấy chục lần, cuối cùng giống như lớn tới vô tận. Một kiếm chém xuống, đánh thẳng vào Vô Danh Chuyển Luân trận. Vương Lâm bước từng bước đi tới, đứng bên trong trận pháp này. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn đại kiếm gào thét đánh tới, không cử động chút nào, tùy ý để cho đại kiếm trong tiếng ầm ầm kinh thiên giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, đại kiếm nó đã chém lên Vô Danh Chuyển Luân trận. Một tiếng nổ ầm vang truyền khắp tinh không. Những luồng sóng gần vô hình theo trận pháp khuyết tán ra tràn ngập toàn bộ phạm vi trận pháp. Vô Danh Chuyển Luân trận chấn động, phát ra tiếng bùng bùng vang vọng nhưng lại không hư hao chút nào. Sau khi đại kiếm này hạ xuống, trăm vạn hồn phách tu sĩ giới ngoại bị nhốt dưới bánh xe trong tiếng gào thét thống khổ đẩy bánh xe, khiến cho bánh xe chậm rãi chuyển động. Phía sau trăm vạn oan hồn này, những anh hồn của giới nội đã dung nhập bên trong trận pháp đồng loạt bay ra. Lúc này trong tay bọn họ huyễn hóa ra những cây roi, hung hăng quất lên người đám oan hồn này. Nương theo lực lượng của những roi này, đám oan hồn phát ra tiếng kêu thê lương hơn, biến sự thống khổ này thành lực lượng, điên cuồng đẩy bánh xe vận chuyển. Trong tiếng ầm vang, bánh xe này chuyển động được một vòng. Sau khi chuyển động được một vòng, một luồng phản lực không thể tưởng tượng được từ bên trong trận pháp này bộc phát ra, trực tiếp truyền thẳng vào bên trong đại kiếm. Tiếng chấn động ầm ầm kinh thiên động địa truyền ra. Đại kiếm không ngờ bị đánh bật về phía sau, vỡ tan thành từng mảnh. Cùng với việc nó tan vỡ, 10 vạn nguyên thần của tu sĩ giới ngoại lập tức tản ra, thần sắc trở nên ảm đạm nhưng không tử vong mà phiêu tán ra bốn phía. Năm bậc toàn năng đang ngồi khoanh chân, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Khóe miệng lão già đứng đầu kia tràn máu tươi nhưng trong mắt lại bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Hai tay hắn bắt quyết đồng thời điểm lên bầu trời, giọng nói khàn khàn vang lên đinh thiên. 10 vạn nguyên thần, 10 vạn tu sĩ, ngưng hóa sinh cơ và thọ nguyên, ngưng xuất tuế nguyệt vô tận tuyệt đối. 10 vạn tu sĩ chúng ta hôm nay hiến tế toàn bộ thọ nguyên đổi lấy một kích viễn cổ, đánh nát trận này, giết người này. Lão già kia phun một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt khi ngụm máu tươi này phun ra, 4 người phía sau cũng đồng loạt phun máu, thần sắc dữ tợn gầm nhẹ lên. Cùng lúc đó nhục thân của 10 vạn nguyên thần xuất khiếu đồng loạt phun máu tươi. Hình dáng bọn họ dù là còn trẻ hay trung niên trong nháy mắt này liền trở nên già nua hẳn. Những người vốn già nua thì thân thể lại càng tỏa ra khí tức già cỗi. Lấy thọ nguyên của 10 vạn tu sĩ để đổi lấy một kích này, uy lực của nó có thể đạt tới đỉnh phong. Thiên địa sơ khai, thế gian là một mảnh hắc ám không có ánh sáng, không có tính mạng. Viễn cổ tiên tôn giáng trần diễn tạo ra chúng sinh. Người triệu hóa ra ánh sáng viễn cổ bao phủ thế gian. Lấy thọ nguyên của 10 vạn tu sĩ chúng ta hiến tế cho chiếu viễn cổ. Lấy luồng ánh sáng của viễn cổ tiên tôn năm xưa. Ánh sáng này là ánh sáng của chúng sinh. Nó có thể tạo ra chúng sinh thì cũng có thể hủy diệt thiên linh. Giọng nói của lão già trở nên méo mó cất tiếng gầm lên. Giọng nói này truyền ra 10 vạn nguyên thần kia điên cuồng dung hợp lại, hoàn toàn dung hợp vào nhau không thể tách rời, hóa thành một màn sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ trận pháp bên trong tinh không thành một vùng hắc ám. Sương mù do 10 vạn nguyên thần biến thành này chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy nọ giống như một hắc động, đi thông sang một thế giới khác. Tiếng ầm vang quanh quẩn khắp không gian. Dòng xoáy nọ chuyển động khiến cho ở trong hắc động có một tia sáng lóe lên. Tia sáng này màu vàng, vừa xuất hiện liền phát ra ánh sáng chói mắt trực tiếp lao ra. Trong tích tắc khi nó lao ra khỏi dòng xoáy, tinh không vô tận bốn phía đều bị nhuốm thành màu vàng. Màu vàng đó đến từ ánh sáng kia. Nó chiếu rọi xuống khiến cho bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành đang vận chuyển đột nhiên xứng lại, mơ hồ có dấu hiệu dừng lại. Vô số oan hồn bên trong đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng luồng hắc khí từ trong người chúng bay ra, giống như sắp tiêu tán trong trận pháp này. Xa xa trong thái cổ tinh thần, thân ảnh trưởng tôn biến ảo ra. Hắn nhìn về phía trước. Cho dù khoảng cách rất xa nhưng hắn mơ hồ có thể quan sát được cuộc chiến này. Sinh mệnh của tu sĩ trong động phủ lão phu không cần. Lấy thọ nguyên của 10 vạn tu sĩ này biến thành thần thông, cho dù lão phu muốn đối kháng cũng phải cố sức. Ta muốn xem ngươi có phải dùng cung hay không. Vương Lâm đứng bên trong trận pháp, nhìn ánh sáng màu vàng tràn ngập này từ bên trong hắc động trong dòng xoáy tràn ra. Một luồng khí tức đến từ tiên cương đại lục trong ánh sáng này tràn ra. Luồng khí tức này Vương Lâm đã từng cảm nhận được. Hai mắt hắn bình tĩnh, tay phải hướng về phía trước điểm một cái. Phần giới cổ tán, mở ô diệt giới. Trong tinh không của giới ngoại, tại nơi đang bị kim quang bao phủ có một chiếc hỏa tán khổng lồ ầm ầm hiện ra, lập tức bao phủ lấy kim quang, giống như hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Hỏa tán xuất hiện, một luồng hỏa diễm diệt giới cũng tràn tới. Thất thải chỉ đạo ẩn chứa biến ảo của thiên địa. Trong ánh sáng màu vàng này, khi ngọn lửa màu đỏ đang vặn vẹo, lời nói bình tĩnh của Vương Lâm truyền ra. Chỉ thấy xích tranh hồng, lục, lam, thanh, lam tử đột nhiên xuất hiện. Trúc tử bên trong tinh không hư vô hiện ra, trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một cây trường thương bảy màu. Ánh sáng viễn cổ phá thiên mà tới, ta lợi dụng trường thương bảy màu nổ nát, phá tan trời cao, lợi dụng phần giới cổ tán này bịt kín lại, khiến cho ánh sáng này có thể diệt chúng sinh nhưng không giết được Vương Mỗ. Lúc này hỏa tán và trường thương ầm ầm bộc phát ra. Tay áo Vương Lâm vung lên, từng bước đi về bên cạnh Tây Tử Phượng, cầm bầu rượu trong nồi nhỏ ngửa đầu uống một ngụm. Rượu còn chưa đủ ấm, Tây Tử, làm ấm thêm chút nữa. Vâng.